Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 154, có chết không hối, góc truyện audio.com. Lúc này là một trận đánh cuối cùng của Diệp gia, bọn họ nguyện ý dùng máu tươi đúc tấm thổ địa sinh dưỡng bọn họ này. Có chết không hối, một cuộc hỗn chiến bắt đầu, rầm rầm rầm, song phương việc binh đao gặp nhau, khắp nơi đều là tiếng chém giết. Thực lực xê xích quá cách xa rồi, trong Diệp gia tộc nhân mặc dù có không ít cao thủ, nhưng mà bọn hắn đối mặt là một đám hắc giáp vệ trang bị đến tận răng kinh nghiệm chiến trận. Diệp Mông giận quát một tiếng, một quyền hướng một hắc giáp vệ oanh đánh tới, thình thịch một tiếng áo giáp trên người hắc giáp vệ bị oanh ra một dấu quyền, nhưng hắc giáp vệ này chẳng qua là lảo đảo lui mấy bước cũng không có bị quá nhiều thương tổn, rất nhanh, bên cạnh mấy hắc giáp vệ khác lập tức hướng Diệp Mông xông tới. Khôi giáp thật chắc chắn, sắc mặt Diệp Mông biến hóa, hắn đã là cấp 8 cường giả, nhưng mà dưới một quyền, vẫn không cách nào oanh phá huyền thiết chế tạo khôi giáp này. Diệp Mông còn như thế, tộc nhân còn lại càng không chịu nổi. Thình thịch một tiếng, Diệp Bình bị một quyền đánh trúng bụng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, một hắc giáp vệ một cước dậm ở trên đầu của hắn, máu tươi văng khắp nơi, Diệp Bình càng không ngừng giãy giụa, sau lưng lại bị đánh một gậy, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Bình, con mắt Diệp Mông muốn nứt, đón một đoàn hắc giáp vệ hướng bên Diệp Bình kia phóng đi. Thình thịch một tiếng, cán thương một hắc giáp vệ nện ở trên lưng Diệp Mông, xương trên lưng Diệp Mông tựa như hé ra, hắn đang chuẩn bị xoay người lại công kích hắc giáp vệ kia bị cán thương rút trên đầu gối chân phải khẽ cong, thiếu chút nữa quỳ xuống. Diệp gia ta, không có tộc nhân quỳ chết, Diệp Mông trợn mắt tròn xoe, giống như dã thú tức giận, cắn răng đứng lên, một cái băng lôi trường trào ra, đem một hắc giáp vệ một quyền oanh bay ra ngoài. Thình thịch cán thương của hắc giáp vệ quất vào ngang hông Diệp Mông hoa phun ra một ngụm máu tươi, ngã văng ra ngoài. Cán thương của hắc giáp vệ cũng là dùng huyền thiết chế tạo, một kích kia coi như là Diệp Mông tiến vào cấp 8, cũng là ngăn cản không nổi. Diệp Bằng bị một cao thủ của Đông Lâm quận Vương Phủ một quyền oanh kích ở bụng, đan điền thiếu chút nữa bị tan tành, ngũ tạng lệch vị trí, ngã trên mặt đất. Lần lượt Diệp gia tộc nhân bị thương té xuống. Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng một đám cấp 9 cao thủ nhìn đến hậu bối kia tộc rối rít té xuống, giống như hùng sư tức giận, đem hắc giáp vệ lần lượt đánh bay, nhưng mà đợi bọn hắn, là càng nhiều hắc giáp vệ, những hắc giáp vệ này kinh nghiệm chiến đấu phong phú trước kia ở trên chiến trường, không biết có bao nhiêu cấp 9 cao thủ bị bọn họ sinh sôi kéo chết. Vòng vây càng lui càng nhỏ. Một mặt khác Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo cũng là gào thét liên tục, mặc dù bọn chúng có thực lực cấp 9 đỉnh phong, nhưng mà hắc giáp vệ vây công bọn chúng nhiều lắm, chừng trên trăm, kết thành chiến trận, mùi thương sắc bén đối mặt với bọn chúng. Phốc phốc phốc, một cây trường thương sắc bén đâm vào thân thể Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo, Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo bị mấy chục huyền thiết trường thương sinh sôi đinh trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, phát ra thấp giọng nức nở. Không nên giết hai con yêu thú, bắt bọn nó lại, nhốt vào lồng sắt. Lưu Huân quát lên, hắn muốn nhìn xem, Diệp gia. Góc truyện audio.com, bảo rốt cuộc là dùng loại phương pháp nào thuần phục hai con yêu thú này tại sao phải nghe lời như thế? Hắc giáp vệ tiến thối có trật tự, động tác quyết đoán tàn nhẫn, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, hơn nữa am hiệu quần chiến, nhanh chóng đánh bại Diệp gia tộc nhân kém hơn, sau đó vây quanh một đám cấp 9 cao thủ Diệp gia bảo, bắt đầu triển khai đánh giằng co, hao tổn thực lực cấp 9 cao thủ. Lưu Huân, Diệp gia bảo ta cho dù chết tới người cuối cùng, cũng muốn đem ngươi chém giết. Diệp Thương Huyền vốn muốn bằng thực lực cấp 9 đỉnh phong, tiến tới gần Lưu Huân, lại đột nhiên dữ dội lên, dùng thập giai huyền khí đem Lưu Huân nhất cử đánh chết, nhưng nhìn đến tộc nhân lần lượt té xuống, mình lại bị hắc giáp vệ kéo thoát thân không ra, rốt cục nhịn không được, vận chuyển lên thập giai huyền khí, nổi giận dựng lên. Muốn giết ta, phải xem ngươi có bổn sự kia hay không? Lưu Huân mi mau nhất thiêu thấy Diệp Thương Huyền giống như mãnh hổ đánh tới, trong lòng vừa động, mấy ngày không thấy, Diệp Thương Huyền này lại tấn chức thành thập giai cường giả, đồng dạng là thập giai sơ kỳ cường giả, cũng có phân chia mạnh yếu, Lưu Huân tiến vào thập giai sơ kỳ thời gian lâu tu vi vững chắc hơn, thấy Diệp Thương Huyền đánh tới, khẽ quát một tiếng. Tới tốt, một cái thiết quyền trào ra, oanh một tiếng nổ, hai người đối một chiêu. Thất ngựa phía dưới Lưu Huân không chịu nổi lực lượng lớn như vậy, tê minh một tiếng té trên mặt đất, Lưu Huân rơi xuống mặt đất có chút chật vật, Diệp Thương Huyền thì là cả người ngửa mặt bay ra ngoài. Diệp gia bảo Lôi Minh nội kính cao như vậy, Lưu Kham quét nhìn toàn trường, Diệp gia bảo chống cự vô cùng kịch liệt, nhất là đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long, Đông Lâm quận Vương Phủ nuôi cao thủ, lại cũng không phải là đối thủ đám người Diệp Chiến Thiên, một gia tộc nho nhỏ lại có thực lực bực này, khó trách sẽ làm Lưu Huân đứng ngồi không yên. Hắn chợt đạp một cái từ trên lưng ngựa bắn lên, một cước quét về phía Diệp Thương Huyền. Diệp Thương Huyền cảm giác được cước phong bén nhọn đập vào mặt, vội vàng dùng hai tay chống đỡ, cảm giác được cước phong tập tới, trong lòng sợ hãi cả kinh, thập giai trung kỳ cường giả. Thình thịch một tiếng, Diệp Thương Huyền hộ thể cương khí bị một cước đánh tan, cả người bay gớt ra ngoài, đụng sụp ba mặt tường gạch, phun ra một ngụm máu tươi. Một cước này đem huyền khí trong cơ thể hắn hoàn toàn đánh tan, trong cơ thể đã không cách nào ngưng tụ ra một tia huyền khí, ánh mắt một mảnh xám xịt. Liêu Kham đánh ra vài trường phong, thình thịch đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long cũng bị một trường oanh phi. Diệp Chiến Thiên miễn cưỡng đứng vững, huyền khí trong cơ thể giải tán, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí bình thường, thập giai trung kỳ cường giả cho dù chỉ là một tia trường phong, cũng là lợi hại như thế. Hắn mới vừa vặn đứng lại, trường mâu sắc bén của mấy hắc giáp quân đã gác ở trên cổ của hắn. Ngắm nhìn bốn phía, cả Diệp gia bảo đã là một mảnh hỗn độn. Hạ Địa Quỳnh Lâu, Diệp Thần dùng thần hồn cẩn thận tránh né người ba đại tông môn, để cho Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu mang theo mình một đường phi hành, trong tầng 2 Hạ Địa Quỳnh Lâu tìm 2 ngày, lúc này mới tìm được một lối đi đi thông tầng 1 Hạ Địa Quỳnh Lâu, lên tầng 1 Hạ Địa Quỳnh Lâu, Diệp Thần lại bắt đầu tìm kiếm cửa ra vào Hạ Địa Quỳnh. Gocchuyenaudio.com Lâu, người khác phải 50 năm mới có thể đến Hạ Địa Quỳnh Lâu một lần, mà Diệp Thần, bởi vì có thiên nguyên tiền bối cho phép, sau này có thể thường tới, cho nên không cần nóng lòng nhất thời. Cách chương